Chương 216, ý khí trường. Những ngày qua Diệp Sơn ca chỗ này trong tiểu viện ngược lại là trước sau như một thanh tịnh, trừ đi Trình Vũ Thanh gặp thỉnh thoảng đứng ở ngoài cửa xem vài lần tâm hắn hướng về Diệp cô nương bên ngoài, còn lại ngoại nhân, cũng chỉ có Lý Phù Giao một người ở chỗ này tòa trong tiểu viện, cả ngày ngồi xuống dưỡng thương, trước sau hai trận đại chiến, làm cho hắn chịu rất nặng tổn thương, mặc dù có trầm tà sơn linh đang dịu dược, nhưng trên thực tế chỉ nhìn một cách đơn thuần theo hắn đến nay đều là trắng bệch trên mặt có thể nhìn ra. Hắn bây giờ trạng thái thật sự không tính là quá tốt, trên núi tu sĩ bị thương, cũng không phải nói giỡn thôi, có thật nhiều cảnh giới cao thâm tu sĩ nếu là trọng thương, cũng sẽ vô cùng có khả năng ngăn chặn con đường phía trước, liền lấy năm đó Kiếm Sơn lão tổ tông không quan tâm xuất kiếm một chuyện mà nói, năm đó một kiếm kia sau đó, lúc đó chẳng phải làm cho vị này Kiếm Sơn lão tổ tông từ nay về sau lại không một chút trở thành kiếm tiên hy vọng, nguyên bản án lấy thiên tư của hắn, có lẽ so với Triêu Thanh Thu, cũng không thấy được kém, bởi vậy dưỡng thương một chuyện qua loa không được, tự thật giống Lý Phù Giao hiện nay như vậy, hắn nhất định phải đem trên thân tích góp từng tí một sở hữu thương thế đều dưỡng tốt sau đó mới nói khởi hành hướng bắc sự tình, chỉ bất quá dưỡng thương trong lúc, Lý Phù Giao một mực có chút kỳ quái, Diệp Sinh ca tại đêm hôm đó trận đại chiến kia xuống, theo lý bị thương rất nặng, nhưng trên thực tế hiện nay liếc nhìn lại, cũng không thấy có thương tích bộ dạng, vì thế Lý Phù Giao đầu có thể hiểu được vì là Diệp Sinh ca trời sinh đạo chủng, không thể lấy thường nhân nhìn tới. Diệp Sơn ca những ngày qua học xong may lót giày sau đó cũng không có nạp vài đôi, liền như vậy ba đôi mà thôi, một đôi tiểu nhân, nhìn qua chính là cho Lý Tiểu Tuyết chuẩn bị, mặc cơ hờ và am, a cúc, c hai cặp lớn nhỏ nhất trí, tự nhiên là nàng cho mình chuẩn bị, về phần còn có, hay không những thứ khác, Lý Phù Giao không có đi quan tâm, cũng không có hỏi, chỉ là tại Thành Lạc Dương Tuyết ngừng sau đó, đối với trong nội viện cây đào kia hào hứng không nhỏ, cũng không biết có phải hay không là Diệp Sơn ca hao tốn cái gì thiên tài địa bảo nguyên nhân. Viên này cây đào lớn lên rất nhanh, cửa ải cuối năm lúc trước còn là khối độ cao chỉ ở Lý Phù Giao đầu gối trở xuống cây nhỏ, qua tuổi sau đó, đã cất cao đã đến Lý Phù Giao lồng ngực trái phải vị trí, thậm chí hiện nay đều có thể chứng kiến chút ít nụ hoa, không chừng tại nơi này mùa xuân, viên này cây đào muốn nở hoa, về sau tại Lý Phù Giao truy vấn phía dưới, mới biết được Diệp Sơn ca vì nhanh hơn hoa đào mọc, vậy mà đem trầm tà sơn bên kia một loại linh tuyền nước đều dùng tại đổ vào cây đào lên, phải biết rằng loại này linh tuyền nước tu sĩ uống có thể củng cố cảnh giới, dưới núi dân chúng uống ít nhất cũng phải sống lâu thêm vài năm, mặc dù là tại Trầm Tà Sơn, đều cũng không có quá nhiều đệ tử có thể có được, nàng Diệp Sinh ca là quan chủ đồ, lại là đạo chủng, cũng không quá đáng chỉ có một bình số, lượng, nhưng này một bình, một chút cũng không dư thừa, đều bị Diệp Sinh ca cho dùng để đổ vào cây đào rồi, Diệp Sinh ca yêu tha thiết hoa đào, coi như là Lý Phù Giao đều biết không phải là bí mật gì, có thể mặc dù là hắn nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra Diệp Sơn ca sẽ có như vậy ưa thích hoa đào. Diệp Sơn ca đem chuôi này kiếm gỗ đào xuất ra sau đó, nhìn mấy lần, thuận miệng nói ra, Lý Phù Giao, ngươi đoán ta tại Thành Lạc Dương muốn chờ bao lâu? Lý Phù Giao đầu cũng không chuyển, cười nói, ngươi không phải tại thuê rơi xuống chỗ này tòa nhà 10 năm hoàn cảnh sao? Diệp Sơn ca mỉm cười nói, đã quên nói cho ngươi biết rồi, ta đã sớm mua ngôi viện này, bất kể là 10 năm còn là 20 năm, từ nay về sau, chỗ này tòa nhà đều sẽ chỉ là họ Diệp. Lý Phù Giao kinh ngạc nói, ngươi là nơi nào đến những bạc này? Diệp Sơn ca bình tĩnh nói ra, bán đi hai kiện không đáng tiền đồ chơi. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức cười khổ. Diệp Sơn ca theo như lời không đáng tiền đồ chơi, thấy thế nào đều nên là cái gì xuất từ Trầm Tà Sơn pháp khí mới là. Loại vật này tại đây chút ít Thành Lạc Dương tu sĩ trong mắt tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng đối với đạo chủng Diệp Sơn ca mà nói, có thể không chính là cái gì không đáng tiền đồ chơi sao? Cũng chỉ có cái này một vị cách dùng khí đổi bạc, hơn nữa còn một chút cũng không thịt đâu. Dù sao thế gian này tu sĩ còn thật không phải là người người đều giống như bọn hắn kiếm sĩ giống nhau, trên thân cũng chỉ có một kiếm, còn lại thứ tốt có một cái đều coi như là chuyện may mắn, ở đâu như là Diệp Sơn ca như vậy, hoặc thoát thoát một cái, tụ bảo bồn. Lý Phù Giao chân tâm thật ý hướng phía Diệp Sơn ca vương một cái ngón tay cái, chỉ bất quá gắng phải là lại nói tiếp Lý Phù Giao, trên người hắn thứ tốt thật đúng là cũng không tính là quá ít, lão tổ tông Hứa Tịch Tiễn đưa cái kia chụp đèn lồng, hai thanh kiếm, cộng thêm một khối kiếm ngọc. Năm đó có tư cách cầm này ngọc không có chỗ nào mà không phải là Sơn Hà Chi Trung lừng lẫy nổi danh kiếm tiên, cũng chính là hắn Lý Phù Giao, tiếp nhận kiếm ngọc thời điểm còn là một cái ninh thần cảnh tiểu kiếm sĩ, trừ lần đó ra, thuộc về Ôn Giao tiểu cô nương cái kia khối ngọc bội, Lý Phù Giao không có tính toán ở bên trong. Kỳ thật Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch, đối với hai vị Kiếm Sơn bối vận thấp nhất đệ tử, kỳ thật đối đãi đứng lên, đều chênh lệch rất lớn, đối với Lý Phù Giao, lão tổ tông mong đợi không nhiều lắm, cũng không muốn hắn gánh vác cái gì trọng trách. Chỉ muốn Lý Phù Giao đi con đường của mình, ngược lại là Ngô Sơn Hà, mới vẫn muốn chính là hắn có thể một ngày kia vén lên kiếm sĩ cái xà nhà lớn. Bất quá tại đối đãi hai người này thời điểm, Lão Tổ Tông Hứa Tịch biểu lộ ra đối với Lý Phù Giao yêu thích, một chút cũng không giả. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao thở dài. Lão Tổ Tông một kiếm ra sau đó, chỉ sợ là về sau sẽ không còn được gặp lại rồi. Diệp Sên Ca không quá lý giải Lý Phù Giao tâm tình bây giờ, nhưng chỉ là hỏi nói, nha đầu kia luyện kiếm sự kiện kia, ngươi nghĩ kỹ. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, ta muốn hướng phương Bắc đi, sẽ không tại Thành Lạc Dương chờ bao lâu, ta trừ đi Tống Xuất Tiểu Tuyết bên ngoài, nhiều nhất có thể cho nàng tìm một cái danh sư, về phần vị tiền bối kia có thu hay không nàng, còn có nàng về sau có thể đi đến một bước kia, ta đều không rõ ràng lắm, cũng không muốn suy nghĩ, những cái này nói nhảm, nói cũng nói vô ích, ngươi cũng phải biết, kiếm sĩ luyện kiếm đến cùng nên là như thế nào. Diệp Sên Ca vốn chính là tùy tâm sở dục tính tình, chuyện thích liền ưa thích, không chuyện thích liền không thích, cũng sẽ không vì đi đón ý nói hồ người nào cố ý nói những lời gì, nàng đối với Lý Tiểu Tuyết rút cuộc là có mấy thứ gì đó ý tưởng, trừ đi chính nàng, người nào còn nói được chuẩn, chỉ bất quá Lý Phù Giao tin tưởng, ít nhất không phải là ý muốn hại người, bất quá Lý Phù Giao không thế nào xoắn xuýt những chuyện này, sau đó vài ngày đã đến sát vách tòa nhà, cùng Lý Văn Cảnh từng có mấy lần nói chuyện với nhau sau đó, hai người cho tới bây giờ đều chưa từng đem lời nói mở phụ tử trò chuyện nhiều lắm, nhưng đều không phải là cái gì chính sự, làm cho phụ nhân kia cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng tóm lại cũng là không nhìn ra trong này đồ vật. Tại Lý Phù Giao một lần cuối cùng bước vào này tòa nhà hoàng cảnh, gặp lúc ra cửa, hắn suy nghĩ một chút, nhìn trong phòng Lý Tiểu Tuyết, sau đó liền làm cho Lý Tiểu Tuyết qua đến bên này, phu nhân đều muốn nói cái gì đó, được Lý Văn Cảnh lôi kéo ống tay áo, Lý Văn Cảnh lắc đầu, ý bảo vợ không muốn mở miệng. Hai vợ chồng nhìn xem Lý Phù Giao đem Lý Tiểu Tuyết đưa đến sát vách sân nhỏ. Trở lại sân nhỏ, Diệp Sên Ca còn là ngồi ở dưới mái hiên, chỉ bất quá hiện nay trong tay ôm một lon mứt, ăn được mùi ngon. Chứng kiến Lý Phù Giao cùng Lý Tiểu Tuyết, nàng cũng chỉ là hướng phía Lý Tiểu Tuyết đi mở rừng hai mắt. Lý Phù Giao phản hồi trong phòng, đem cái hộp kiếm lấy ra, thuận tiện đem thanh ti kiếm treo ở bên hông. Tiểu Tuyết thì cứ như vậy đặt ở cái hộp kiếm trong, thanh kiếm hộp bày ở Lý Tiểu Tuyết trước mặt. Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, cầm lấy nó. Có chút lo sợ bất an, Lý Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở dưới mái hiên Diệp tỷ tỷ, người sau đối với kia ném đi một cái ánh mắt khích lệ, Lý Tiểu Tuyết mới quyết định tâm tư, đi duỗi tay nắm chặt Tiểu Tuyết vỏ kiếm. Tiểu Tuyết kiếm giống nhau Lý Tiểu Tuyết tay, trong tiểu viện liền có kiếm khí bỗng nhiên mà sinh, chui này bị được Lý Phù Giao ân cần săn sóc hồi lâu, Tiểu Tuyết kiếm giờ phút này hơi hơi rung động mãnh liệt, kiếm minh thanh âm bên tai không dứt, Tiểu Tuyết kiếm thoạt nhìn hoan hô vui vẻ, tự hồ rất ưa thích Lý Tiểu Tuyết. Lý Phù Giao đứng ở trên bậc thang, nhìn xem cái này bức tình cảnh, thần tình bình thản, đầu hơi hơi lộ ra chút ít vui vẻ. Đối với Lý Tiểu Tuyết luyện kiếm một chuyện, Lý Phù Giao vốn ý tưởng bất quá là thuận theo tự nhiên, bất quá về sau lại tưởng tượng, nếu là Lý Tiểu Tuyết thật muốn hướng phía trên con đường này đi đến, hắn cũng tận khả năng trợ giúp nàng. Chỉ là đến bây giờ, hắn đều còn không biết vị kia đang ở Trích Tinh lâu tiền bối có thể hay không nguyện ý dạy Lý Tiểu Tuyết luyện kiếm, nhưng bất kể thế nào nói, chui này Tiểu Tuyết cùng Lý Tiểu Tuyết hữu duyên, đưa cho nàng cũng không phải là chuyện gì xấu. Mắt thấy Lý Tiểu Tuyết đối với chui này Tiểu Tuyết yêu thích không buông tay, Lý Phù Giao cười cười, đã như vậy, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi rồi, ngươi muốn hảo hảo chờ nó. Lý Tiểu Tuyết ôm Tiểu Tuyết, vui vẻ gật đầu, nàng trịnh trọng hướng Lý Phù Giao nói lời cảm tạ, người sau nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Ngay tại cùng ngày, Lý Phù Giao truyền thụ Lý Tiểu Tuyết mấy chiêu đơn giản kiếm chiêu, sau đó thắt chặt có chuyện lạ đi làm một đoạn mảnh gỗ, làm một thanh cây kiếm, chỉ là chui này cây kiếm, so với sư thúc Liễu Y Bạch làm đấy, ngày đêm khác biệt, cũng may Lý Tiểu Tuyết cũng không có chịu không nổi, cuối cùng nàng sôi nổi trở lại sát vách trong nhà sau đó, Lý Phù Giao mới ngồi ở ngưỡng cửa, hơi hơi thở dài. Bạch Ngư Trấn, Thành Lạc Dương, Kiếm Sơn, ba cái địa phương, một cái là hắn đã vượt qua khó khăn nhất nấu cuộc sống địa phương, một cái là có người nhà địa phương, về phần cái cuối cùng, định đứng lên mới là đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất địa phương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến hỏi Diệp Sên Ca, Diệp cô nương, quan chủ thật sự chỉ kém nửa bước có thể trở thành thánh nhân. Diệp Sên Ca trong miệng nhai lấy một khối mứt, mơ hồ không rõ nói, ta cũng nói không chính xác, nhưng mặc dù kém, cũng không kém là bao nhiêu rồi. Lý Phù Giao lại hỏi, vậy các ngươi tam giáo tu sĩ đối với kiếm sĩ nhất mạch, thực như vậy căm thù đến tận xương tủy? Diệp Sên Ca nuốt xuống trong miệng đồ vật, ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói ra, không biết mặt khác đạo quán thư viện nói như thế nào, nhưng Trầm Tà Sơn những người kia đều nói kiếm sĩ bất quá là vận khí tốt chút ít vũ phu, sao có thể có tư cách cùng tam giáo đặt song song đâu rồi, bất quá là gặp được tốt thời điểm, mới có ngắn ngủi sáng rọi năm tháng, thật muốn lại nói tiếp a, xa không bằng tam giáo đến lịch sử đã lâu, dù sao đã từng nói qua đi đã từng nói qua đến chính, là đối với các ngươi những thứ này luyện kiếm, không có gì tốt thái độ là được, chỉ bất quá sư phụ ngẫu nhiên nói về ngươi đám kiếm sơn, cũng không phải từng có qua cái gì không tốt lời nói, nói đến vị kia Triêu Kiếm Tiên, cũng đều phần lớn là tán thưởng mà nói, ta kỳ thật có đôi khi cũng ở đây muốn, các ngươi 6.000 năm trước rút cuộc là cái gì hoàn cảnh, khi đó Sơn Hà Chi Trung lại là cái tình huống như thế nào. Lý Phù Giao cười khổ nói, ta cũng muốn biết. Diệp Sơn Ca cười trừ, đối với cái này cũng không có xâm nhập trò chuyện xuống dưới hứng thú, nàng quay người đi vào trong phòng, đem cái kia bình mứt ném cho Lý Phù Giao. Lý Phù Giao ôm cái kia bình mứt ăn mấy khối liền tiện tay để ở một bên, hắn ngại quá chán. Vào lúc ban đêm, Lý Phù Giao đi trên chợ mua một đuôi cá, còn hầm cách thủy một con gà, mặt khác còn làm chút thức ăn, coi như là tại đây tòa trong tiểu viện ăn được tốt nhất một lần, thuận tiện lấy mua một bầu rượu. Trình Vũ Thanh vận khí tốt, vừa vặn bắt kịp rồi, bị được Lý Phù Giao lôi kéo ăn một bữa cơm tối. Tại trên bàn cơm, Lý Phù Giao uống nửa chén rượu, ánh mắt thanh minh, cũng không có men say. Trình Vũ Thanh cùng Diệp Sơn Ca uống còn dư lại cái kia bầu rượu, Trình Vũ Thanh uống đến cũng ít, Diệp Sơn Ca uống đến thật nhiều. Sau khi ăn xong, Lý Phù Giao chỉnh đống bát đũa, chỉnh đống sạch sẽ, sau đó cùng Trình Vũ Thanh kề vai sát cánh ngồi ở ngưỡng cửa. Diệp Sơn Ca như cũ ngồi ở dưới mái hiên, nhìn xem sắc trời, không nói một lời. Lý Phù Giao vỗ vỗ Trình Vũ Thanh đánh bả vai, cười mở miệng, còn là đi ra không được, vẫn bị vây khốn ở bên trong rồi hả? Trình Vũ Thanh bên hông treo lấy chuôi này ngự tứ bảo đao lạc thủy, hắn một tay khoác lên trên chuôi đao, một tay nâng má của mình bọn, sắc mặt có chút khó coi, hắn không tình nguyện nhẹ gật đầu, mới nói khẽ, ta không có niệm qua mấy ngày sách, từ nhỏ liền hướng lấy trên giang hồ những cái kia hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, bằng không cũng sẽ không tại cái đó niên kỷ liền chạy ra thành Lạc Dương đi du lịch, vì vậy a nhớ kỹ đồ vật không nhiều lắm, nhưng mà những ngày kia ta lật xem nhữ, nờ dê cái này nho giáo thư tịch thời điểm, thế nhưng là lật đến một câu tình không biết vì sao, một hướng mà sâu, cũng không biết là cái nào người đọc sách ghi đấy, tuy rằng ta đối với người đọc sách cảm nhận không tốt, nhưng cái này một vị, ta nhất định là muốn giơ ngón tay cái lên hung hăng tán thưởng hắn vài câu đấy, ghi đến ta trong tâm khảm đi. Lý Phù Giao chợt nhớ tới một chuyện, bỗng nhiên trêu ghẹo nói, tốt như vậy câu, không thể nói trước viết ra những lời này cái vị kia người đọc sách cũng có vô cùng tốt tên, có lẽ tự kêu là Vương Phú Quý cũng nói không chừng. Trình Vũ Thanh trừng to mắt, Vương Phú Quý. Lý Phù Giao chật chật cười nói, ngươi còn đừng không tin, cái này thế gian a, không phải nói bất luận cái gì có học vấn người đọc sách đều có cái tên rất hay, dù sao học vấn là mình đi học đấy, tên thế nhưng là cha mẹ cho lấy, một chút cũng không kìm được bản thân, mặc dù là bị kêu là Vương Phú Quý thì thế nào, chẳng lẽ lại học vấn liền chết rồi. Ta tại một cái vô cùng xa địa phương một tòa hiểm phong trên trong lầu cát, gặp được vài câu đến nay đều cảm thấy hết sức tốt câu thơ, có thể là khoảng phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, người, chính là Vương Phú Quý. Ngươi không tin cũng không có biện pháp, dù sao cũng là sự thật tại trước mắt bày biện đấy, vì vậy a, thế gian này thật nhiều sự tình, nếu chỉ nhìn bề ngoài, vậy quá không thú vị rồi. Trình Vũ Thanh há hốc mồm, hắn không rõ lắm Lý Phù Giao những lời này là có ý gì, Lý Phù Giao còn muốn nói gì, có thể đột nhiên ngẩng đầu, liền chứng kiến xa xa trong bóng đêm có người đứng ở đàng xa, đập vào một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ nhìn xem bên này, dựa vào Lý Phù Giao nhãn lực. Tự nhiên liếc thấy ra người nọ liền là trước kia dẫn hắn tại trong hoàng thành đi dạo rẻ tuổi hoạn quan Lâm Bảo. Lý Phù Giao vỗ vỗ Trình Vũ Thanh bả vai, phối hợp đứng dậy, đi đến Lâm Bảo bên cạnh. Rẻ tuổi hoạn quan hành lễ sau đó nhẹ nói, bệ hạ làm cho nô tài vội tới Lý Tiên Sư truyền lời, nói là vị kia đã gật đầu, bảo là muốn cùng Lý Tiên Sư gặp một mặt, ra mắt Lý Tiên Sư sau đó rồi hãy nói thu đồ đệ thời điểm. Chỉ có khi N và Am, Agraver, O gặp nhau, đều là xem cơ duyên, Lý Tiên Sư không cần từ nhiễu. Dù sao tại Lý Tiên Sư ly khai thành Lạc Dương lúc trước, tổng hội gặp nhau đấy. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp tạ. Trẻ tuổi hoạn quan trên mặt vui vẻ, lại chuyển đạt một tin tức, nói là vị kia hoàng đế bệ hạ truyền xuống tới lời nói, mặc kệ Lý Tiên Sư lúc nào rời kinh, đều không cần thông báo, nếu là gặp được duyên lăng cảnh nội ngăn trở, xuất ra hình bộ cung phụng ngọc bội là được, nếu là dù vậy đều còn có người ngăn trở, liền phiền toái Lý Tiên Sư vì là duyên lăng tình lý một cái những thứ này không suy nghĩ báo quân gia hỏa. Lý Phù Giao gật đầu đáp ứng, trẻ tuổi hoạn quan cười quay người, cầm theo cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ liền không thấy bóng dáng. Lý Phù Giao đi trở về tiểu viện, Trình Vũ Thanh đã không biết tung tích, đi trở về phòng, Diệp Sơn Ca đã nằm ngủ, Lý Phù Giao một người đứng ở dưới mái hiên, suy nghĩ xuất thần. Theo thành Lạc Dương tuyết ngừng đến kinh trập lúc trước những ngày này, Lý Phù Giao không có xa hơn địa phương nào đi khắp nơi đi, ngược lại là thành thật thật đứng ở Diệp Sơn Ca trong sân, thứ nhất là vì dưỡng thương. Thứ hai chính là con đường thực tế truyền thụ Lý Tiểu Tuyết rất nhiều đồ vật, chỉ bất quá cũng không dẫn nàng chính thức đi đến cái kia kiếm đạo, chỉ là truyền thụ rất nhiều tại giang hồ vũ phu đến xem là vô cùng tinh diệu kiếm chiêu. Những vật kia phần lớn là sư thúc tạ, lục truyền xuống, cũng có như vậy mấy chiêu là Lý Phù Giao bản thân chút ngộ. Tiểu cô nương luyện kiếm cũng không phải nhất thời cao hứng, mà đích đích xác xác là muốn con đường thực tế luyện hảo kiếm đấy. Lúc trước Lý Phù Giao làm cho hắn tại trong tiểu viện dơ kiếm một ngày, tiểu cô nương một câu cũng không nói, thật đúng là cứng trắng dơ một ngày. Màn đêm tới gần thời điểm, Lý Phù Giao nhìn xem cái nha đầu này, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, có lẽ là thấy được bản thân lúc trước. Hai thanh kiếm tống xuất một thanh sau đó, hiện nay Lý Phù Giao ôm đứng lên liền muốn so với trước trôi chảy hơn, thanh ti kiếm cùng hắn cùng một chỗ đánh cho nhiều lần khung, hiện tại cũng nói được là tâm ý tương thông rồi. Thanh kiếm này năm đó là kiếm phôi bạch tri hàng bội kiếm, ân cần săn sóc đứng lên vốn là không dễ dàng, Lý Phù Giao ân cần săn sóc phương pháp càng là hao phí thời gian, chỉ bất quá bây giờ hắn mới mơ hồ nghĩ thông suốt vài thứ, nếu là ngay từ đầu liền lựa chọn mặt khác phương thức ân cần săn sóc, không chừng gặp hoàn toàn ngược lại, hiện tại cái dạng này, ngược lại là chính vừa vặn tốt, bất quá mặc dù là chỉ còn lại có một thanh kiếm rồi, Lý Phù Giao cũng không có muốn đem cái kia phương hướng cái hộp kiếm vứt bỏ ý tưởng, sư thúc Liễu Y Bạch tiễn đưa đồ vật cũng không nhiều. Nhất là cái hộp kiếm trên cái kia một nhóm chữ nhỏ, kỳ thật rất có ý nghĩa, trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm. Lý Tiểu Tuyết tại những ngày này, đã học được không ít đồ vật, có thể thủy chung không thể kêu lên Lý Phù Giao một câu sư phụ, bởi vì Lý Phù Giao lúc trước liền nói rõ, nàng muốn luyện kiếm có thể, nhưng tuyệt đối không phải hắn thu hắn làm đồ đệ, hiện nay chỉ là cho nàng đánh rớt xuống một chút trụ cột mà thôi, chính thức sư phụ, chưa cùng nàng gặp nhau. Lý Tiểu Tuyết đánh đáy lòng ưa thích người đại ca này ca, tuy rằng cho tới bây giờ cũng không biết hắn tên gọi là gì, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn tại Thành Lạc Dương chờ bao lâu. Lý Phù Giao đối với những thứ này đồ vật, đến nay đều không có nhiều nói một câu, về phần Diệp Sinh Ca, càng phải như vậy. Lấy Diệp Sinh Ca thông minh, tự nhiên biết là vì cái gì. Ngày hôm đó hoàng hôn thời khắc, cái này trong tiểu viện nên đón một người khách nhân, một cái khuôn mặt hòa ái trung niên nho sĩ. Vị kia một thân vải xanh trường bào người đọc sách tại ngoài cửa viện đối với Diệp Sinh Ca đi qua thi lễ, sau đó mới đúng lấy Lý Phù Giao cười nói. Tại hạ Trung Nguyên Thường, thêm vì là Duyên Lăng Thái Phó. Lý Phù Giao nhíu mày, có chút kiên kỵ, tam công bên trong, Thái Tể chết tại trong tay mình, sau đó Thái Bảo Đại Nhân từ ngày đó sau đó, con dấu bị, được học cung trưởng giáo thu hồi, nghe nói đã sớm đóng cửa không xuất ra đã lâu rồi, có thể duy chỉ có vị này chưa bao giờ lộ mặt qua Thái Phó những ngày này một chút tin tức cũng không có truyền đến qua, hôm nay vừa thấy, như thế nào không cảm thấy kỳ quái, bất quá ngay tại Lý Phù Giao biết được Thái Phó lai ý sau đó, liền có chút ít dở khóc dở cười, hắn một cái trong tay cầm theo kiếm người, vị này tam công một trong Thái Phó Đại Nhân dĩ nhiên là nghĩ đến muốn thu hắn làm lúc kỳ đệ tử, cái này lại nói tiếp chẳng lẽ lại không cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cuối cùng Thái Phó cùng hắn ngồi ở ngưỡng cửa, vị này tam công bên trong coi như là cây còn lại quả to người đọc sách cười nói, kỳ thật nói cho cùng bất quá là cảm thấy ngươi đáy lòng có nhiều thứ quá mức cố chấp, nghĩ đến dùng trên sách đạo lý làm cho chính ngươi xác minh mà thôi, bất quá về sau suy nghĩ một chút, chúng ta nho giáo mấy thứ này, chưa hẳn đúng, đạo lý của ngươi chưa hẳn sai, sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Lúc này đây tới gặp ngươi, là muốn thừa dịp ngươi còn chưa đi, muốn nói với ngươi hơn mấy câu không tính là xuất phát từ nội tâm hoa tử mà nói, ngươi không phải cũng cầm hình bộ cung phụng ngọc bội sao, nói cho cùng chúng ta còn là trên một đường thẳng đấy. Lý Phù Giao lắc đầu không nói, hắn không quá nguyện ý cùng cái này tam công một trong người đọc sách nói cái gì đó, hắn làm việc, không thẹn với lương tâm liền tính tốt rồi. Thái Phó ngược lại cũng không có chút sinh khí, Lý Phù Giao không muốn, hắn liền đứng người lên trực tiếp đi vào một bên tòa nhà, rất nhanh, vị này tam công một trong người đọc sách bị, được Lý Văn Cảnh tống xuất cửa, Lý Văn Cảnh trên mặt tràn đầy kích động, hiển nhiên Thái Phó đem thân phận đều nói cho hắn, Lý Phù Giao làm như không thấy, chỉ là nhìn xem vị này Thái Phó đại nhân đi xa, leo lên một cỗ xe ngựa, sau đó Lý Phù Giao đứng dậy trở về phòng, từ đầu đến cuối cái gì đều chưa từng đã từng nói qua, mà trong xe ngựa, nguyên bản liền có một người ngồi ngay ngắn. Đợi đến lúc Thái Phó tiến vào thùng xe sau đó, cái kia đã mắc đuôi mù nhiều năm người đọc sách liền cười mở miệng hỏi, thế nào, hắn không muốn nghe đạo lý của ngươi, Thái Phó bật cười lớn, trong dự liệu sự tình, nếu là thật sự có cốt như vậy nói chuyện, các ngươi phí khí lực lớn như vậy đem cái kia khối ngọc bội giao cho hắn, chẳng phải là tại làm vô dụng công, Vương Yển Thanh nói ra, thoạt nhìn dễ nói chuyện người, thường thường đều không dễ nói chuyện, kỳ thật ngươi muốn là chọn tại hắn chưa từng gặp qua bệ hạ lúc trước đi gặp hắn. Mặc dù hắn đối với đạo lý của ngươi không có hứng thú, nói không chừng cũng sẽ nhẫn nại tính tình chờ ngươi nói, có thể hiện nay, chỉ có thể nói ngươi đi không phải lúc, đạo lý ngươi cũng biết nhiều, ta không nói nhiều, chỉ là muốn hỏi trên một câu, ngươi làm cho Lý Văn Cảnh đem nhà mình khuê nữ đưa đến ngươi này tòa, nhà tranh đọc sách lại là vì cái gì, theo ta được biết, không được bao lâu, vị kia Trích Tinh Lâu Xương Cốc tiên sinh muốn tới gặp Lý Phù Giao cùng Lý Tiểu Tuyết, 89/19 là muốn thu tiểu cô nương kia làm đồ đệ đấy, ngươi đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thái Phó nhẹ giọng giải thích nói, ta những học sinh kia trong A, không thấy ai có thể kế thừa y bác của ta, nói không chừng tiểu cô nương này có khả năng đấy, nếu sau đó có thể trở thành Duyên Lăng tam công một trong, chẳng phải là đổi có ý tứ. Vương Yển Thanh á khẩu không trả lời được, không hề muốn hỏi, Bất quá hắn là sẽ không tin tưởng thái phó cái này thuyết pháp đấy, vốn cái này thuyết pháp liền thật sự là rắm chó không kêu nha. Thái phó bỗng nhiên cười nói, thái tể chết rồi, sau đó muốn tại đây mênh mông người đọc sách bên trong lại chọn lựa ra một vị, ngươi nói một chút, bệ hạ sẽ để cho học cung nghĩ kế, còn là mình, hoàn toàn không để ý tới học cung cách nhìn. Vương Yển Thanh cười nói, những chuyện này ta không thèm nghĩ nữa, trên núi dưới núi a, sớm muộn có một ngày thật muốn gặp được, chẳng lẽ lại thật sự là đạo lý nói lên vài câu đã nói được đã thông, còn không phải được đánh một chầu. Người đọc sách, mặc dù là bình thường vũ phu, nói không nghe thời điểm cũng không có biện pháp, cái này thế đạo a, thật sự là con mẹ nó, một chút cũng không đáng yêu. Thái phó cười ha ha, đây là hắn nhận thức trước mắt người nam nhân này nhiều như vậy năm, lần đầu tiên nghe lấy hắn chửi mẹ, bất quá một chút đều không cảm thấy thô tục, ngược lại là cảm thấy là đau nhức rất nhanh. Bọn hắn hai cái này người đọc sách, thật đúng là có một ít không quá giống là người đọc sách a. Tại kinh rập cùng ngày, Lý Vù Giao tại Diệp Sơn Ca nhỏ cửa sân gặp được một cái bên hông treo kiếm trung niên nam nhân, nam kia người một thân áo xám, một bên treo kiếm, một bên hông đừng lấy một cuốn ố vàng sách cũ. Lý Phù Giao ra mắt thanh kiếm kia, đang ở đó cái ban đêm, kiếm danh Khổ Trú Đoạn, người tự nhiên là Lý Xương Cốc, bất quá là xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, Lý Xương Cốc mà thôi. Lý Phù Giao chắp tay hành lễ, người sau cười trừ, hai người còn là ngồi ở đó ngưỡng cửa. Lý Xương Cốc mở miệng nói ra, đêm đó xuất kiếm cứu đạo chủng, người có thể nhìn rõ ràng một kiếm kia. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút kia buổi tối tình cảnh, sau một lát nhẹ gật đầu, tiền bối một kiếm kia thế nhưng là theo Trích Tinh lâu mà ra, lướt qua hơn phân nửa thành Lạc Dương, còn có thể một kiếm chém giết một vị Triêu Mộ cảnh tu sĩ. Lý Xương Cốc không chút khách khí mở miệng nói ra, há lại chỉ có từng đó như thế, nếu không phải bị nhốt tại Trích Tinh lâu trong, ta một kiếm này chỉ có 3 phần uy thế, đừng nói là hắn, mặc dù là một vị hàng thật giá thật xuân thu cảnh tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh. Lý Phù Giao có chút tâm thần hoảng hốt, hắn chỉ là biết rõ lão tổ tông Hứa Tịch kiếm đạo tu vi đã đến đăng lâu cảnh, khoảng cách Thương Hải cũng kém được cũng không phải quá xa, mà đối với Lý Xương Cốc, hắn chỉ là muốn vị này Xương Cốc tiên sinh hẳn là một vị Triêu Mộ cảnh kiếm sĩ, cảnh giới cùng mình sư phụ Trần Thẳng tương tự, cho tới bây giờ không nghĩ tới kiếm đạo của hắn tu vi có cao như thế. Tự hồ là biết rõ Lý Phù Giao đang suy nghĩ gì, Lý Xương Cốc bình tĩnh mở miệng, mặc dù là bị nhốt tại Trích Tinh lâu trong, ta nếu là muốn đi trên đi, cũng không có đồ gì ngăn được ta. Lý Phù Giao chân tâm thật ý tán dương, tiền bối thiên tư, thật sự là hiếm thấy. Lý Xương Cốc vẫy vẫy tay, ý bảo không cần như thế. Hắn nghiêm mặt nói, người nữ kia em bé là muội muội của ngươi, ta lúc trước nhìn rồi, tuy nói không phải cái loại này có thể so sánh đạo chủng kiếm phôi, nhưng được một gã kiếm thân cận, về sau thành tựu cũng không nhỏ. Ta mặc dù không có trải qua kiếm sơn, luyện kiếm lúc cũng không có gặp qua cái gì danh sư, nhưng nếu như thân là kiếm sĩ, cũng sợi râu làm kiếm sĩ suy nghĩ, huống chi người nữ kia em bé thiên tư so với ngươi cũng tốt hơn quá nhiều, như vậy cái đồ đệ, ta tự nhiên là muốn thu, đấy, chỉ bất quá ngươi xem tốt rồi, nàng nếu bước lên con đường này, con đường phía trước dù thế nào khó đi, đều không có lui nữa co lại khả năng. Lý Phù Giao bật cười lớn, việc này ta nghĩ đã lâu rồi, trong khoảng thời gian này cũng không nhẹ không nặng thăm dò qua. Nàng nếu là muốn buông tha cho, sớm liền buông tha rồi, nếu như tiền bối đáp ứng nhận lấy nàng làm đồ đệ, Phù Diêu ở chỗ này thay nàng tạ tạ tiền bối rồi. Lý Xương Cốc vỗ vỗ bên hông Khổ Trú Đoạn, bình tĩnh cười nói, ngày mai ngươi là được làm cho hắn đi Trích Tinh lâu tìm ta, theo dưới lầu lên lầu, đi không được bao lâu, ta dám chắc chắn, không xuất ra 50 năm, nàng chỉ sợ liền muốn thành một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ. Lý Phù Giao cười khổ không thôi. Lý Xương Cốc quay đầu nhìn hai mắt Lý Phù Giao, kiếm đạo một đường, thiên tư không phải cần phải đấy. Hết thảy đều có khả năng, dù chưa nói rõ, nhưng mặc cho ai đều là nghe được đi ra, đây là hắn đang an ủi Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cười cười, lơ đễnh, nếu là đã giải quyết xong Lý Tiểu Tuyết chuyện này, Lý Phù Giao liền có thể đủ an tâm rời đi, một lòng bắt thượng, đi thấy mình muốn gặp cái cô nương kia rồi. Lý Xương Cốc cuối cùng cùng với Lý Phù Giao nói chút ít về tại kiếm đạo trên cảm ngộ, làm cho Lý Phù Giao như thể hồ quán đỉnh, cuối cùng Lý Xương Cốc đứng dậy ly khai thời điểm, Lý Phù Giao một mực cung kính đối với hắn hành lễ từ biệt. Lý Xương Cốc còn không có nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi, kiếm sơn như thế nào? Lý Phù Giao trầm mặt một lát, lắc đầu, không tốt lắm. Lý Xương Cốc thở dài, Sơn Hà Chi Trung kiếm sĩ, nói cho cùng, cũng còn được dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này đến khởi động, chỉ bằng Triêu Kiếm Tiên một người, nếu muốn khôi phục 6.000 năm bao la hùng vĩ hoàn cảnh, không dễ dàng. Lý Phù Giao cười khổ nói, tiền bối chưa nói tuyệt không khả năng, cũng đã coi như là chuyện may mắn. Lý Xương Cốc cởi mở cười to, không nói thêm lời, quay người sau đó liền không thấy bóng dáng. Lý Phù Giao ngồi trở lại cánh cửa, ngửa đầu mà xem, cuối cùng vẫn là không thể nhìn ra cái gì đến, cuối cùng dứt khoát nên cái gì cũng không có làm. Lần này hai người gặp nhau, tại Lý Phù Giao xem ra, chưa tính là hoàn mỹ, thậm chí là có chút đột ngột, Nhưng trên thực tế theo lý như thế, vị tiền bối kia xuất kiếm, từ đầu đến cuối đều không phải là vì Lý Phù Giao, mặc dù là thuận tiện lấy cùng hắn đã có chút ít liên quan, kỳ thật cũng không lớn, nhiều nhất là đều là kiếm sĩ, thuận tay trông nom mà thôi. Nếu là vẻn vẹn như thế liền muốn đối với Lý Phù Giao dốc túi tương thụ, đem hắn suốt đời sở, học đều toàn bộ truyền cho Lý Phù Giao, cũng không thực tế. Hắn Lý Phù Giao cũng không phải bảo bối phiền phức khó chịu, dựa vào cái gì dưới đời này vật gì tốt đều muốn nện ở trên đầu của hắn. Lão tổ tông Hứa Tịch có lẽ sẽ đối với hắn bảo vệ có gia, nhưng những người khác, liền thật sự không nhất định rồi. Cuối cùng Lý Phù Giao đi vào cái kia nhà cửa con, cầm lấy cái chổi quét một lần sân nhỏ. Phu nhân không ở, Lý Văn Cảnh thì là ở phía xa nhìn xem, chỉ là nhìn xem, không nói gì lời nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Phù Giao liền làm cho Lý Tiểu Tuyết qua bên kia trích tinh lâu, tiểu cô nương trang bị cây kiếm, có chút khẩn trương. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, lần thứ nhất đi dắt tiểu cô nương tay, hướng trích tinh lâu mà đi. Trên đường đi, Lý Phù Giao nói cái gì đều không có nói, chờ đến trích tinh lâu xuống, nhìn xem tiểu cô nương chậm rãi lên lầu lúc này mới vẫy vẫy tay, đợi đến lúc Lý Tiểu Tuyết sau khi lên lầu, Lý Phù Giao tìm được ở chỗ này đang trực hai vị hình bộ cung phụng, xuất ra ngọc bội sau đó, hai người cung kính hành lễ, Lý Phù Giao cũng không nói gì trên quá nhiều, hai vị hình bộ cung phụng ngầm hiểu, có một người liền xung phong nhận việc nói là lúc sau liền trong âm thầm nhìn xem tiểu cô nương, không, cho nàng gặp chuyện không may, Lý Phù Giao ôm quyền hành lễ, hỏi qua vị kia hình bộ cung phụng tên, cũng không nói thêm cái gì, quay người trở lại Diệp Sơn Ca này tòa tiểu viện, thay đổi một thân sạch sẽ thanh sam, Lý Phù Giao chuyển ra cái kia phương hướng cái hộp kiếm, đem thanh ti kiếm một lần nữa thả lại cái hộp kiếm ở bên trong, cổng tại sau lưng, đứng ở trong tiểu viện, Lý Phù Giao đối với Diệp Sơn Ca nói vài câu sắp chia tay ngữ điệu, Diệp Sơn Ca chỉ là nhìn chằm chằm vào cây đào kia, nhìn xem những cái kia sắp mở ra nụ hoa, Lý Phù Giao không lưu lại nữa, đi ra ngoài sau đó, hắn tại sát vách tòa nhà cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, sau đó chậm rãi mà đi. Lúc này đây đi về phía bắc, trừ đi gặp cái cô nương kia bên ngoài, hắn còn muốn nhìn thấy bản thân cái kia sư phụ, đem Tạ Lục sư thúc cuối cùng những cái này lời nói hết thảy nói cho hắn biết. Về phần đến lúc đó Trần Thặng gặp là phản ứng gì, Lý Phù Giao cũng không quá quan tâm. Tới gần cửa thành thời điểm, Lý Phù Giao bỗng nhiên dừng bước, có cái trung niên nam nhân các loại chờ ở một bên, Lý Phù Giao khóe miệng nhếch lên, đi nhanh đi phía trước, cuối cùng mới vẫy vẫy tay. Cho đến ngày nay, cái này lại lần nữa đi xa thiếu niên, khoảng cách cập quan, đã chỉ có một tháng thời gian. Cửa thành một bên, Lý Văn Cảnh đi dắt tránh ở một bên phu nhân tay, chậm rãi đi về phía trước. Phu nhân ánh mắt sưng đỏ, vệt nước mắt còn tại, ta biết ngay hắn vẫn còn trách ta, vì vậy liền cùng ta nói nhiều một câu cũng không chịu. Lý Văn Cảnh ôn nhu an ủi, sao sẽ như thế, hắn dù sao cũng là trên người của ngươi đến rơi xuống một miếng thịt, ở đâu có nhi tử oán mẹ, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Đợi đến lúc hắn lần sau trở về, khẳng định đã nghỉ mở, đến lúc đó, sẽ gọi ngươi cũng không muộn. Phụ trong tay người nắm một khối không lớn ngọc bội, tỷ lệ bình thường, một mặt có khắc bình an hai chữ, mặt khác một mặt thì là có khắc phù diêu. Nàng cúi đầu nhìn hai mắt, oán giận nói, lúc trước cho ngươi giúp ta giao cho hắn, ngươi như thế nào cũng không chịu. Lý Văn Cảnh lấy tới này cái ngọc bội, không nói một lời, chỉ là bắt nó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đường đi một bên chỗ bí mật, lúc này mới vừa đi vừa nói. Ngươi một cái nữ tắc người ta, biết cái gì à? Phu nhân lúc này đây lần đầu tiên không có phản bác, đợi đến lúc hai người dần dần từng bước đi đến, đi mà quay lại Lý Phù Giao đứng ở thả cái kia khối ngọc bội địa phương phía trước, thò tay cầm lấy cái kia miếng ngọc bội, không nói một lời, lúc này mới quay người đi ra thành Lạc Dương, một mực hướng bắc,